Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trong sắc mặt lạnh lẽo, lập tức rút súng lục, anh ý dẫn hơn 10 người chạy như bay về phía trước. Bắn lấy con bé đi, lập tức đập chết nó đi, dù thế nào đi nữa, cha nó đã sắp đến đúng hẹn rồi. Cô gái dẫn người nhanh chóng chạy về phía trước, hạ mệnh lệnh. Trong bụi cỏ rậm rạp có tiếng thở yếu ớt phát ra, Hy Văn bắt đầu tăng tốc chạy về phía trước. Cô bé biết thời gian từng phút trôi qua, lúc này thực sự nếu không tranh thủ chạy ra ngoài, có thể rất khó chạy thoát. Cô bé nhanh chóng chạy tới phía trước. Không ngờ lúc ở trên cao sườn núi, chân trần đạp rêu xanh trơn trượt, cả người a một tiếng lăn thẳng xuống, cái trán đụng phải khối đá nhọn, máu tươi vẩy ra. Mạc Nhã và Hạo Vũ cùng Nhậm Phong, Hứa Mặc nhanh chóng hội họp. Lúc này Mạc Nhã lần lượt nhặt được giày vớ của Hy Văn, cô nhanh chóng nói với bọn Nhậm Phong: các người cứ đi theo lời của ông lão nói đi, đi lên căn nhà nhỏ trên đỉnh núi xem tình huống, chúng tôi dọc đường tìm. Từ trước đến giờ tiểu chủ nhân rất thông minh, tôi có dự cảm cô ấy có thể chạy trốn ra ngoài. Chúng ta tìm dọc theo đường rừng thôi. Tốt. Hai bên cùng rút súng lục theo phương hướng chỉ định chia nhau ra tìm xung quanh. Một chiếc Mercedes màu đen chậm rãi dừng bên hồ. Hà Văn Hạo một mình lạnh lùng từ bên trong xe đi ra, bình tĩnh nhìn hoàn cảnh xung quanh. Và lúc này điện thoại di động vang lên, hắn bình tĩnh cầm điện thoại di động. Có gái của tôi đâu? Giọng nói của Yamamoto Ichiro truyền đến. Người của cậu còn chưa rút lui ra khỏi Nhật Bản. Hà Văn Hạo cười lạnh. Yamamoto Ichiro, tôi chưa có xác định con gái tôi an toàn. Trong tay ông gần như ngàn thủ hạ cũng không thể an bình. Tôi cũng không tin trên 100 đường khẩu của gia tộc Yamamoto ông, ai cũng cam lòng là vong hồn dưới cây hoa anh đào. Yamamoto Ichiro đột nhiên chậm rãi cười. Yên tâm đi, sẽ nhìn thấy con gái cậu. Cậu ở chỗ đó nhìn đi. Khi Hà Văn Hạo sắp cúp điện thoại, nhanh chóng nói: tôi cảnh cáo ông, nếu tôi phát hiện con gái tôi có bất kỳ chuyện gì, cho dù tôi hóa thành quỷ, tôi sẽ làm gia tộc Yamamoto của ông biến thành vong hồn. Ông đừng giở trò với tôi. Điện thoại đã cúp, Hà Văn Hạo bình tĩnh đứng bên hông xe, hai tròng mắt giống như con báo nhỏ nhìn mọi thứ xung quanh. Hắn một mình đứng ở ven hồ bên dãy núi, có vẻ cô độc và nhỏ bé. Có ống kính nho nhỏ, chính xác là một tay súng lục nhắm ngay đầu Hà Văn Hạo. Cô gái này nhìn chòng chọc nhân vật hô mưa gọi gió trong màn hình, giống như là muốn lấy máu. Cô ta bật cười nhìn đồng bạn bên cạnh. Chờ lát thôi, tôi muốn cái đầu của người đàn ông này nở hoa, đến lúc đó máu tươi của hắn tung tóe đầy đất, tế vong hồn của những võ sĩ đại Nhật Bản chúng ta 3 năm trước đây, quá tốt đẹp. Tất cả cao thủ bí mật núp trên cỏ nghe lời cô ta cũng cười lạnh, đều cầm súng trường nhắm ngay Hà Văn Hạo. Dường như Hà Văn Hạo nghe được từng tiếng cười lạnh lùng, hắn biết mình đứng bên bờ vực sống chết nhưng vẫn lạnh lùng đứng đó. Trong lúc này đây, chuông điện thoại di động gấp rút vang lên, hắn bình tĩnh cầm di động lên, cũng không nhìn điện thoại trực tiếp đáp lời. Hà Tiên Sinh. Mạc Nhã đứng trên khoảng đất trống trong rừng cây rậm rạp, nhắm ngay thân cây cắm trên đất, còn vạch ra phương hướng. Trên mặt cô ta thoáng có vẻ kích động. Hy Văn tiểu thư, cô ấy đã chạy thoát, có thể đang núp ở một chỗ nào đó trong rừng núi, ngài nhanh chóng tìm một chỗ trốn đi. Hà Văn Hạo ngẩng mặt lên, hai trong mắt xe qua đỏ thắm, nắm chặt điện thoại trong tay. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn run rẩy, trong lòng hắn tràn đầy thiên đường. Cảm ơn Hạ Tuyết, cảm ơn bọn họ ban cho mình cô con gái kiên cường, đáng yêu, thông minh, dũng cảm. Trong đời của hắn chưa từng nghĩ tới sự khác nhau giữa sống và chết. Nhìn giờ phút này thấy con gái kiên cường sống sót như thế, làm hắn hiểu được ý nghĩa của sự sống sót. Mạc Nhã lo lắng gọi hắn, Hàn tiên sinh à? Hà Văn Hạo không nhúc nhích, biết chỉ cần mình ở chỗ này làm lợi thế, có lẽ con gái sẽ có nhiều cơ hội chạy trốn. Hắn không lên tiếng, tâm tình vẫn kích động. Nhìn trước họng súng của bọn người kia, trong lòng hướng về con gái ngàn tiếng hô, vang tiếng gọi. Hy Văn à, nếu con trốn thoát, nhất định con phải đi về phía trước, đừng trở lại từ đầu. Hãy cắn chặt răng đi về phía trước, giống như mẹ của con. Mặc dù cô ấy thích khóc, thực ra rất kiên cường. Hai lần cứu tử nhất sinh, từ trong tay người xấu chạy trốn ra ngoài. Năm đó bị vây dưới núi tuyết đã gần chết nhưng vẫn sống sót, thật tốt. Còn nhất định di truyền dũng cảm và kiên cường của mẹ, đi về phía trước đừng sợ. Tiếng nói của cha, tiếng lòng của cha theo gió, lộ ra ánh mặt trời, khúc xạ đến bóng người nhỏ bé chỗ nào đó. Hy Văn nằm bên khối đá nhọn, gần như là hoa mắt run rẩy, lòng bàn tay nắm chặt một khối đá vụn nhưng vẫn sâu kín ngẩng đầu, nhìn rừng núi trước mặt mênh mông bát ngát. Trong đầu hàng loạt tê dại và vô lực, cô bé thở hổn hển nuốt cổ họng khô khát nhưng vẫn kiên cường nắm chặt mặt đất. Dũng cảm bò dậy, đôi chân trần của cô bé đã mài ra rất nhiều chỗ vết nước phồng, trà phá ra nhưng vẫn kiên cường đạp trên mặt đất. Lẽ ra muốn tiếp tục bò lên phía trước nhưng đầu óc choáng váng, hoa mắt, không còn sức lực, cả người ngã nhào trên đất. Sau khi lăn một vòng, đột nhiên cảm giác tay đau nhói. Cô bé không hiểu nằm trên cỏ, nhắc cái tay nhỏ bé của mình, nhìn thấy hai vết máu thực sâu. Trong lòng cô bé run lên, thấy một con rắn nhỏ màu xanh lá cây xông vào trong bụi cỏ. Cô bé giật mình, hoảng sợ, nước mắt lăn xuống. Lúc muốn lớn tiếng kêu cứu lại nhớ tới lời huấn luyện viên dạy, nếu ở ngoài hoang dã bị rắn cắn, nhất định không thể lớn tiếng kêu cứu và chạy như điên để tránh máu tuần hoàn nhanh. Trái tim nhỏ bé mặc dù lo sợ nhưng vẫn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.